Chu Thụy Uẩn. Như vậy chuyện chúng ta là gia đình, trước mắt không thành lập. Tô Cầm Bắc khẽ thành cười thành tiếng, mắt đào hoa quyến rũ xinh đẹp. Nhưng có lẽ anh chưa biết, dạo này mà thái độ của em thay đổi rồi. Chu Thời Uẩn. Ôi, đều tại em trước đây không nhìn xem vị hôn phu của em tướng mạo thế nào. Bây giờ thấy rồi, em rất thỏa mãn. Tô Cầm Bắc chỉ vào Chu Thời Uẩn. Vị hôn phu đẹp trai thế này, em quyết định sẽ vui vẻ nhận lấy. Chu Thời Uẩn nhìn cô trong chốc lát. Cô gái trước mặt tựa như đùa giỡn, tựa như nghiêm túc. Anh không thể nào nhìn thấu nội tâm của cô, nhưng anh biết mình không thích tính cách của cô. Đẹp trai, nhận lấy. Cô rốt cuộc là dùng tâm thái gì để tiếp nhận thế? Chu Thụy Uẩn, anh sống ở đâu nhỉ? Mẹ em trước đây hình như có nói với em rồi, có điều em không để ý, quên mất tiêu. Chu Thụy Uẩn không trả lời, một lát sau mới nói. Tô Cam Bác. Ôi, hình như anh chưa từng gọi tên cô nghiêm chỉnh. Tô Cam Bác vui vẻ chờ anh nói tiếp. Cô muốn kết hôn với tôi vì cô muốn hai bên không phiền nhiễu lẫn nhau, muốn tiếp tục làm công việc hiện tại của cô và không muốn người nhà quấy rầy cô. Tô Cầm Bắc sững sờ. Không ngờ anh âm thầm điều tra cô rõ ràng như vậy. Cho nên tôi cho rằng sau khi cô biết tôi là ai sẽ trốn thật xa. Vậy anh thì sao? Anh muốn em trốn thật xa? Tô Cầm Bắc vân vê loạn tóc quan hiển thục, nói. Chu Thời Uẩn, em thấy anh cũng không có đặc biệt là bài xích em mà. Anh hơi dừng lại. Cô là cô gái thích hợp nhất để cho Chu gia chọn. Tô Cam Bắc thích thú nói. Vậy anh cũng cảm thấy thích hợp à? Chu Thời Uẩn lãnh đạm mà nghiêm túc nói. Tôi biết cô không thích quấy rầy lẫn nhau, tôi rất hài lòng điều này, cho nên kết hôn với cô cũng không tệ. Đây chính là lý do anh không từ chối. Tô Cam Bắc trợn mắt ngớ người. Ý nghĩ này cùng với ý nghĩ của cô trước đây không hẹn mà gặp. Đúng là bây giờ anh vẫn nghĩ vậy. Chu Thời Uẩn suy nghĩ vừa định gật đầu thì thấy cô gái trước mắt nhô người ra, tay trái lưu manh nắm lấy cằm anh. Không được gật đầu. Chu Thụy Uẩn, em cho anh biết, kết hôn là phải chịu trách nhiệm, không được tùy tiện như anh vậy đâu. Lúc Tô Cầm Bắc nói lời này hoàn toàn đã quên mình là một người không đáng tin cỡ nào. Chu Thụy Uẩn đang cầm bút, dùng bút đẩy tay cô ra. Ừ, tôi chịu trách nhiệm. Những gì có thể làm được, tôi sẽ cố hết sức mà làm. Cái gì là có thể làm được hả? Tô Cầm Bắc nhướng mày. Thực hiện trách nhiệm người chồng, cho em ôm. Chu Thụy Uẩn hơi cau mày. Không ổn. Nắm tay. Mày cau càng sâu hơn. Vô cùng không ổn. Hay là anh muốn sàm sỡ em giống lần trước? Chu Thụy Uẩn cuối cùng cũng không nhịn nổi. Lần trước? Ồ, anh quên rồi à? Ánh mắt Tô Cam Bắc để ý, anh cứ ra vẻ thanh cao đi. Là ai sờ hả? Ánh mắt cô chỉ về phía ngực Chu Thụy Uẩn. Anh hơi ngẩn người. Trong đầu đột nhiên hiện lên độ cong mềm mại kia. Nhưng khi anh ngước mắt nhìn cô gái tùy tiện trước mắt, ngữ khí vẫn rất bình đạm. Cấu tạo của ngực hầu như do mỡ làm chủ, trừ mỡ ra thì thành phần lớn nhất của ngực là nhũ tuyến. Hồi học y, giáo sư luôn dùng ngực của thi thể nữ để giảng giải về triệu chứng bệnh và phẫu thuật có liên quan. Không chỉ bên ngoài mà thành phần bên trong cũng rất quan trọng. Cô nói tôi sợ cô. Xin lỗi, tôi không có ý sàm sỡ. Những lời kia vừa dứt, Tô Cam Bắc đơ người rất hiếm thấy. Cô nghĩ nếu mình không hiểu sai thì ý của vị bác sĩ Chu này là tôi sờ nhiều lắm rồi, cô tính là cái thá gì? Anh Xu Hinh. Cửa văn phòng đột nhiên bị người khác xông vào. Lâm Thành Duy giữ nguyên tư thế mở cửa, đơ mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô Tô xinh đẹp quyến rũ đứng một chân trên đất, cả người nằm nhoài trên bàn làm việc của Xu Hinh, mà Xu Hinh lại không có bất kỳ ý khó chịu nào cho cô ấy làm càn. Lâm Thành Duy chớp chớp mắt. Không đúng, Xu Hinh sao lại để cho cô Tô tiến công văn phòng của mình rồi? Chuyện gì? Chu Thụy Uẩn quay đầu nhìn cậu. Ơ, chủ nhiệm Dương nó có chuyện tìm anh. Bảo nên nó có chuyện đấy. Được rồi. Chu Thụy Uẩn đứng dậy đi được hai bước thì quay đầu nhìn Tô Cam Bắc. Cô Tô, mời về phòng bệnh. Tô Cam Bắc ở một góc họ không thấy lộ ánh mắt nham hiểm. Hết nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng xoay đầu như ánh mặt trời sáng lạ. Được, bác sĩ Chu đi thong thả. Chu Thụy Uẩn mím môi. Cô gái này chốc thì âm u, chốc thì rực rỡ quái gở. Một lần nữa anh nghi ngờ ánh mắt của các trưởng bối và thầy bói rồi. Hà Địch nói trong một phỏng vấn, Từ Giang Vĩ trả lời câu hỏi liên quan đến Tô Cam Bắc có chút mờ ám không rõ ràng.

Câu trước thì cô hiểu, nhưng câu sau là ý gì? Không đợi cô phản ứng, Từ Giao Vĩ đột nhiên đưa tay bao lấy bàn tay của cô. Cầm bác, chị đừng lo, tôi sẽ không để người khác tùy tiện mắng chị đâu. Hả? Đầu tôi căng bóc như bị kẹp cửa, chưa phản ứng kịp. Câu này sao nghe cứ thấy không bình thường nhỉ? Ý của cậu là... Mặt Từ Giao Vĩ hơi ửng đỏ. Tôi rất thích cái chị Căng Bác. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa chợt vang lên tiếng Lợi giật khóe giấy khe khẽ. Dù âm thanh rất nhỏ, vẫn khiến Tô Căng Bác thình lình nhìn về phía cửa. Âm thanh này của cô vô cùng quen thuộc. Chu Thải Uẩn vẫn là luôn xem gì đó đi về phía cô. Quả nhiên, ngoài khung cửa không biết từ bao giờ đã có một bóng dáng cao ngất, mặc áo blue trắng đang đứng. Thấy Tô Căng Bác không nhìn mình, Từ Giao Vĩ quay đầu, nhìn theo ánh mắt của cô. Chu Thải Uẩn khép lại tài liệu, ngước mắt nhìn hai người, ánh mắt hờ hững, mơ hồ dường như có ánh sao lóe lên. Anh chỉ nhìn một cái, rồi định xoay người rời đi. Đợi đã. Tô Cầm Bắc dùng tư thế cá chép uốn mình, nhảy thẳng xuống giường, sau đó nhảy lò cò về phía Chu Thải Uẩn. Bác sĩ Chu, chắc chắn là anh tới để kiểm tra sức khỏe cho tôi nhỉ? Mau vào, đừng ngại, đừng ngại. Chu Thải Uẩn không biết phải nói gì. Tô Cầm Bắc không biết anh đến từ khi nào, cũng không biết anh đã nghe được những gì. Nhưng bây giờ điều tương đối quan trọng chính là cô không muốn tiếp tục đề tài của Từ Gia Vĩ. Quả nhiên Từ Gia Vĩ thấy bác sĩ đi vào bèn đứng dậy. Cam Bắc. Tô Cam Bắc thầm thở dài. Trước đây cậu ấy luôn gọi chị Cam Bắc là chị Cam Bắc. Hôm nay đổi cách xưng hô lâu như vậy mà cô vẫn chưa nhận ra. Gia Vĩ à, hôm nay cậu về nhà ăn trước đi ha. Tôi thấy này không tiện tiễn cậu. Cậu ra ngoài nhớ cẩn thận, đừng để người khác nhìn nhận ra đấy. Từ Gia Vĩ hơi ủ rũ, nhưng bây giờ có người ngoài, cậu cũng không tiện nói gì nữa. Vậy lần sau tôi lại tới thăm chị. Được, lần sau gặp. Từ Gia Vĩ đi rồi, Chu Thải Uẩn gỡ bàn tay bấu lấy cánh tay anh ra, lùi về sau hai bước. Tôi không về tới kiểm tra nhà, mà là tới đưa kết quả cho cô. Tô Cầm Bác rút lấy giấy tờ kết quả, đặt bừa bên cạnh. Cái này không quan trọng, may mà anh đến. Chu Thải Uẩn liếc cô. Sao thế? Anh còn hỏi em sao thế? Tô Cam Bắc ngồi xuống bên giường. Bà lại có phải nghe được gì rồi không? Chu Thải Uẩn nhàn nhạt ừ một tiếng. Tô Cam Bắc lườm anh. Anh nghe được mà không vào, còn định đi nữa. Vị hôn thê của anh bị tỏ tình đấy. Chu Thải Uẩn bình tĩnh nhìn cô. Không phải có rất thích cậu ta sao? Em... Tô Cam Bắc phản ứng lại. Hình như khi cô chưa biết Chu Thải Uẩn là Chu Thải Uẩn và Từ Gia Vĩ còn ở bệnh viện, cô đã thể hiện sự ưu luyến, si mê một cách sâu sắc của mình dành cho Từ Gia Vĩ ngay ở trước mặt Chu Thải Uẩn. Tô Cam Bắc hơi thẹn thùng. Chu Thải Uẩn lúc đó có thể xem là bị cắn một cái sừng thật to nhỉ. Nhưng bây giờ xem ra người ta chẳng có cảm giác gì. Ôi, cảm giác thật thất bại dữ dội. Cam Bắc, Từ Gia Vĩ đi rồi. Hà Địch đi vào, thấy Chu Thải Uẩn đứng đây thì hơi ngẩn người. Bác sĩ Chu, anh cũng ở đây à? Chu Thải Uẩn gật đầu với cô ấy rồi xoay người ra cửa. Hà Địch nhìn bóng lưng anh, quay đầu hỏi Tô Cam Bắc. Từ Gia Vĩ nói gì với em vậy? Tô Cầm Bác hít mắt, đánh mạnh vào gối. Chu Thải Uẩn, xem nhanh lợi hại. Hả? Bác sĩ Chu lại làm sao? Không có gì. Tô Cầm Bác không vui nói. Hà Dịch ngồi bên cạnh cô, lấy bánh ngọt kia qua cầm một cái lên ăn. Từ Gia Vĩ có tâm. Sao cậu biết, cậu ta biết em thích ăn mấy thứ này? Tô Cầm Bác nhìn những món bánh ngọt kia, chợt nhớ tới ban nãy Từ Gia Vĩ muốn nói lại thôi. Hà Dịch, Từ Gia Vĩ vừa nói thích em. Phụt. Hà Địch sạc hồi lâu mới khó có thể tin mà hỏi. Cái gì? Cậu ta thích em? Chị kinh ngạc như vậy làm gì? Tô Cầm Bắc ghét bỏ nói. Lẽ nào chị cảm thấy mọi người đều mắt kém như Chu Thải Uẩn à? Không phải. Sao chị đột nhiên lại nói cậu ta như vậy? Loại tin tức này không đùa được đâu. Chị yên tâm, không ai biết cả. Em sẽ nói rõ với cậu ấy. Hà Địch lắc đầu bất đắc dĩ. Em đấy, sau này không có chuyện gì thì cứ bớt cười để yêu khí với người khác đi. Tiểu nam sinh vừa vào showbiz mới nổi tiếng như Từ Gia Vĩ bị em coi rất là rất bình thường. Có điều em yên tâm, quản lý của cậu ta sẽ không để cậu ta làm loại chuyện phá hủy con đường nổi tiếng như vậy đâu. Đương nhiên, dần dần chính cậu ta cũng hiểu em không phải đối tượng tốt đẹp gì. Khóe miệng Tô Cam Bác giật giật. Yêu khí, câu dẫn, không phải đối tượng tốt đẹp. Hà Địch nữ sĩ, chị là quản lý của em hay sao? Hà Địch nhướng mày với cô. Được rồi, chị đùa vui mà.

Em gái nhỏ, em nói gì? Cô bé chớp chớp mắt, cảm thấy ánh mắt chị gái này hơi đáng sợ nhưng vẫn kiên trì nói. Em nói em muốn gả cho anh Thời Uẩn. Nói xong cô bé cảm thấy ánh mắt của chị gái xa lạ càng đáng sợ hơn. Sau đó cô bé nghe chị ấy nói. Em gái nhỏ à, không được. Vẻ mặt cô bé ngây thơ. Tại sao lại không được ạ? Tô Cầm Bắc cong môi, ánh mắt quyến rũ. Bởi vì anh Thời Uẩn là của chị rồi nhá. Cô bé bĩu môi. Không phải đâu. Sao không phải? Em hỏi anh ấy thử xem. Tô Cầm Bắc đưa tay kéo người nào đó thở không quan tâm lại. Anh Thời Uẩn à, anh nói xem, anh sẽ kết hôn với người nào khác ngoài em sao? Cô bé tha thiết chờ mong nhìn Chu Thời Uẩn. Anh khựng lại, nhìn nụ cười xinh đẹp của Tô Cầm Bắc, trầm mặc 2 giây mới nói. Cô an tĩnh lại chút, tôi sẽ không cưới người khác. Cô bé sững sờ hồi lâu, từ từ phản ứng được ý của anh Thời Uẩn, sau đó khóc òa lên. Cô bé khóc lớn chạy đi, kẹo que màu hồng vô cùng đáng thương bị bỏ quên trên nền đất. Tô Cầm Bắc há miệng, vội vã gọi với theo bóng lưng bé nhỏ kia. Này này, Văn Văn, đừng khóc mà, chị mua kẹo cho em nha. Em quen Thời Uẩn đi là được. Tiếc là bóng dáng nhỏ bé kia không nghe khuyên bảo, vẫn chạy đi mất. Tô Cầm Bắc mím môi bất đắc dĩ, nghiêng đầu nhìn vào người nào đó đang thở ơ vô cảm. Này, Xoan lại bắt nạt con nít hả? Chú Thời Uẩn ung dung phản bác. Là cô bắt nạt con nít. Em là hồi nào? Tô Cầm Bắc vuốt mái tóc dài trên vai, sóng mắt đong đưa lấp lánh, cô mỉm cười nói. Là ai? Anh nói hết lòng hết dạ với em mới làm tổn thương trái tim cô bé. Chu Thời Uẩn nhìn vào mắt cô, chốc lát sau lại không tự nhiên rời đi. Ánh mắt cô gái này luôn khiến anh cảm thấy là lạ. Không phải hết lòng hết dạ, điều tôi nói là hiện thực mà thôi. Chu Thời Uẩn dứt lời liền nhấc chân rời đi. Tô Cầm Bắc bất ngờ không kịp chuẩn bị, vội vã chống gậy. Này này này, đợi em với. Chu Thời Uẩn, em là bệnh nhân của anh. Cô có thể từ từ đi. Anh đỡ em. Cô có gậy. Gậy cũng có thể tự té mà. Đỡ em. Nếu biết thế thì không nên ra ngoài. Dần dần chân Tô Cầm Bắc đã hoàn toàn khỏi. Vì công việc, cô cuối cùng cũng không thể không xuất viện. Hà Địch vừa thu dọn đồ đạc cho cô, vừa nói với cô về lịch trình. Tuần này nhất định phải đẩy nhanh tiến độ quay mấy kỳ chủ nhật. Kế đó tháng sau chuẩn bị vào đoàn phim. Tô Cầm Bắc. Tháng sau? Tháng sau vào đoàn phim á? Phải, phim điện ảnh của đạo diễn chưa đã quyết định ngày rồi. Được thôi. Tô Cầm Bắc mang giày vào, nói rồi bước ra ngoài. Ôi, em đi đâu thế? Tô Cầm Bắc ngoái đầu lại cười. Trước khi đi phải đến xem bác sĩ Chu nhà em chứ. Hà Địch ngẩn người. Nhà em? Cốc cốc cốc. Vào đi. Tô Cầm Bắc đẩy cửa vào, biếng nhác hô. Chu Thời Uẩn. Anh ngẩng đầu chưa trả lời cô. Ánh mắt rơi trên đôi giày cao gót màu đen 10cm dưới chân cô. Chân Tô Cầm Bắc vốn thon dài thẳng tắp. Sau khi mang giày cao gót có thể khiến người ta, đặc biệt là phái nam, máu huyết tuôn trào. Cô chú ý tới tầm mắt của anh, tức thì gặp chân tạo dáng. Đẹp không? Chu Thể Uẩn cao mày. Ai cho cô mang giày cao gót? Hả? Tô Cầm Bắc sững sờ. Tư duy của người này không giống người bình thường à? Sao? Chân tuy khỏi, nhưng chưa khỏi đến mức cho cô làm như vậy. Ánh mắt Chu Thể Uẩn nặng nề, cuối cùng trầm giọng phun ra 2 chữ. Cởi ra. Tô Cầm Bắc sững sờ khúc khích cười ra tiếng. Bác sĩ Chu, cởi ở đây không hay đâu nhỉ? Cô nhấn mạnh chữ cởi, khiến người nghe vô cùng mờ ám. Chu Thể Uẩn thay đổi sắc mặt, không muốn để ý tới cô nữa. Tô Cầm Bắc không hề để bụng, điệu đà đi đến bên cạnh anh, hơi cúi người nói. Hôm nay em tới là để nói cho anh biết, em sắp xuất viện rồi. Ờ biết. Em tới tạm biệt anh, tiện thể xin số điện thoại anh. Chu Thể Uẩn liếc cô. Làm gì? Đương nhiên là sợ tác dụng phụ gì thì liên hệ anh chứ sao. Chu Thể Uẩn không hề lung lay. Không có đâu, cô yên tâm. Tô Cầm Bắc sớm biết anh sẽ nói như vậy, bèn rất tùy tiện khóc một tay lên vai anh. Này, em không phải dùng thân phận một bệnh nhân đến xin số đâu nhé, mà là dùng thân phận vị hôn thê. Vợ chưa cưới đấy, anh hiểu không? Chu Thể Uẩn quả nhiên có chút phản ứng. Trong lòng Tô Cầm Bắc hơi đắc ý. Người của Chu gia đế đô quả nhiên rất xem trọng lời hứa và thân phận. Bây giờ Chu Thể Uẩn trông có vẻ không mấy thích cô, nhưng với sự thực rằng cô là vị hôn thê anh vẫn rất để tâm. Tô Cầm Bắc bổ sung. Có điều em cũng không nhất định phải hỏi anh. Họ người nhà của anh chẳng qua chỉ mất mấy phút đồng hồ thôi là có số ngay. Nói không chừng họ còn rất vui vẻ